Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, Tây gia tộc Modin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu 4 Ronroy Phantom ngừng ở cửa. Khách sạn, canh cửa ánh mắt đã sớm sáng. Đầu tiên là một mặt cung kính thăm hỏi sức khỏe chào buổi sáng. Tiếp theo hỗ trợ mở cửa xe, thấy Diệp Đông Thanh đưa tới tiền giấy nhìn một cái, khá lắm, xanh biếc, Francorin, không khỏi cảm khái người có tiền chính là không giống nhau. Công ty an ninh hỗ trợ thuê xe, lông cừu mọc ở trên thân cừu, hợp tác lâu như vậy không sai, nhưng chi phí vẫn là được Diệp Đông Thanh ra, trực tiếp từ tập đoàn đầu tư nước ngọt Trương Mục đi. Không cần hắn bận tâm, tối hôm qua một mực không phát hiện, cho đến sáng sớm ngày thứ hai liên lạc Hoàn Robin, Beckenbauer tiên sinh sau đó. Diệp Đông Thanh mới nhận ra được điểm dị thường. Chống đạn kiếng xe đi, dày như vậy, đúng vậy không sai, Rolls Royce trước đoạn thời gian một mực bận ra hàng, chế tạo phía sau vậy 3 chiếc phổ thông khoản Phantom. Đầu năm mới vừa tuyên bố cái món này chống đạn phiên bản. Toàn thế giới bây giờ liền 2 chiếc, một chiếc ở nữ vương trong tay, một chiếc ở nơi này. Chủ chúng ta sợ có khách hàng chọc tới phiền toái. Ngồi ở đây chiếc xe bên trong tuyệt đối an toàn. Lái xe hộ vệ dùng mang theo nước Anh giọng điệu, bản xứ khẩu âm nói. Từ nước Mỹ mang tới vậy hai vị không nhận biết đường. Laura vậy không biết xác thực địa điểm, không thể làm gì khác hơn là để cho mới tới hộ vệ hỗ trợ. Đều là chút tiếng đồn cực tốt, lính đặc chủng giải ngũ, tương đối đáng tin lười. Diệp Đông Thanh nhìn xem, phát hiện còn mới trước, liền thuộc gia vị cũng còn không tản đi. Thấy cái mình thích là không nhịn được, vỗ vỗ ghế ngồi nói, vô luận các người công ty an ninh lão bản mua bao nhiêu tiền, ta cũng ra gấp đôi, trực tiếp cho ta trở đến New York đi. Hắn nhưng mà vị khách hàng lớn, cái này hộ vệ không trực tiếp đáp ứng, cười đáp một câu, chờ ta lát nữa liền gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Bất quá ngươi quả thật hẳn nhiều định chê mấy chiếc cùng khoản kiểu xe. Đặt, thường xuyên đợi địa phương, chỉ cần để bàn không bị chứa thuốc nổ, hơn phân nửa liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Năm đó cái này thương hiệu vẫn còn ở chúng ta người Anh trên tay thời điểm, mặt ngoài cũng không như thế đẹp, không khỏi không thừa nhận người Đức Quốc tạo xe quả thật có một bộ. Ta là thương nhân đứng đắn, không người sẽ đối với ta động thủ. Vui A tiếp lời tới câu, lời là nói như vậy, nhưng Diệp Đông Thanh quả thật chuẩn bị chọn thêm mua mấy chiếc xe chống đạn. Đầu năm nay người điên cũng không thiếu, cây lớn liền khó tránh khỏi chiêu gió. Đến gần địa phương thời gian 9 điểm, Laura đi theo ra cửa, một mặt mệt mỏi. Tối hôm qua nàng căn bản liền không hồi mình thuê dài hạn sang trọng nhà trọ, bị giày vò được không nhẹ. Vì che giấu vành mắt đen, cố ý đeo cặp kính mát, nhìn như ngược lại là hơi chín muồi chút. Trên tay nắm mấy phần tiểu người đại diện hợp đồng đâu, giống như cái gì quần áo phối hợp, trang điểm, kiểu tóc các loại đối phương đều có yêu cầu, chí ít không thể ở nơi công chúng lộ vẻ được phổ thông, nếu không đối phương sẽ truy cứu bộ phận bồi thường. Liền nàng cái này được thật ra thì điều điều khuông khuông cũng nhiều, tương đối hồi báo vậy lớn vô cùng. Đoàn xe dọc theo đường phố đi phương hướng tây bắc đi tới, kiến trúc dần dần đổi thiếu, xuất hiện mảng lớn đồi núi cùng với rừng cây, thỉnh thoảng còn có thể thấy được chút mục trường nhỏ. Thân là năm đó ngành chăn nuôi gia súc nước lớn, nước Anh thời tiết hết sức thích hợp cỏ nuôi súc vật sinh trường, có chút mục trường đã truyền thừa mấy trăm năm. Ở ngoài thành ở ngược lại so ồn ào nội thành càng thoải mái chút. Diệp Đông Thanh đột nhiên hỏi London địa phương hộ vệ nói, xin hỏi ngươi có biết hay không Tây gia tộc Modin? Dĩ nhiên, bây giờ ta không phải đang mang các người đi không? Gia tộc này đã xuống dốc, Bất quá nó đã từng ra khỏi một vị hải quân đề đốc và một vị hải quân nguyên soái. Hôm nay không người nói lại nó. Vinh quang đã sớm theo đế quốc mặt trời không bao giờ lặn làm tan rã mà biến mất. Nhưng là vẫn sẽ so với người bình thường qua được tốt hơn. Nếu như ta cũng sanh ra ở một cái đã từng mạnh mẽ qua gia tộc là tốt. Đáng tiếc năm đó ta tằng tổ phụ tham gia thế giới đại chiến. Cuối cùng chỉ mang theo khối không đáng tiền đồng hồ đeo tay trở về. Những vật khác đều bị hắn đổi tiền uống rượu. Trong giọng nói tràn đầy đều là hâm mộ. Nước Mỹ không việc gì lịch sử. Lăn qua lộn lại chính là cuộc chiến tranh giành độc lập. Nam Bắc chiến tranh đợi một chút. Một quốc gia lịch sử thậm chí còn không có đại học Harvard lâu đời. Trước có Harvard, sau có nước Mỹ. Những lời này cũng không phải là nói chơi. Giống như Washington người bên kia cửa thường thường nhiệt nghị dạy toàn cầu mới chiều hướng. London người có thể đàm luận đồ không thể nghi ngờ nhiều hơn một chút. Các gia tộc cổ xưa, hoàng thất, nghị viên, minh tinh, trái banh những thứ này, đều là London cư dân thường xuyên nói tới đồ. Bọn họ có thể không phải thật chỉ biết đàm luận thời tiết. Có thể nói ngay ngắn một cái Anh quốc lịch sử cũng cô đọc ở nơi này ngồi London trong thành. Tất cả gia đình quý tộc lớn lịch sử, tùy tiện sửa đổi một chút chính là cổ điển. Đến cận đại, hoàng thất vẫn là cái đó hoàng thất, làm mẹ trường thọ, có thể sẽ đem thứ nhất thuận vị người thừa kế chịu đựng đến qua đời. Không thiếu năm đó quý tộc nhưng theo thời gian đưa đẩy mà sa sút. Dựa theo vị này London bản xứ hộ vệ giải thích. Từ Tây Mô Đin hải quân nguyên soái sau khi qua đời, gia tộc này liền lại cũng không ra khỏi bất kỳ hiển hách nhân vật. Chẳng qua là ở ăn vốn mà thôi. Đã tham gia 8 nước liên quân nhân vật. Tính một chút thời gian cũng có hơn nửa thế kỷ. Cho tới bây giờ trong nhà còn cất giấu nhiều đồ cổ như vậy. Có thể gặp năm đó đám kia nước Anh các quý tộc góp nhặt nội tình có nhiều hùng hậu. Nếu như không lớn tay chân to tiêu tiền, ở Diệp Đông Thanh xem ra phỏng đoán còn có thể tiếp tục hưởng thụ cái trên 100 năm. Bởi vì hắn biết tiếp theo Hoa Hạ đồ cổ sẽ bốc lửa. Buổi sáng trước khi ra cửa hỏi qua, Beckenbauer tiên sinh nói cho hắn Tây gia tộc Modin đồ cất giữ chủ yếu là lấy Hoa Hạ văn vật làm. Chủ, dùng kiểu mới điện thoại di động tra một chút vị này hải quân nguyên soái đời người. Nhất là ở Á Châu hồi đó sự tích, biết được tên kia chủ yếu ở phương Nam hoạt động, cũng không có tiến vào qua xa hoa nhất viên minh viên. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh mong đợi lập tức nhỏ đi rất nhiều. Lấy là sẽ không có cái gì quá đồ tốt. Được rồi. Thật ra thì cho dù có thứ tốt đặt ở Diệp Đông Thanh trước mặt hắn vậy không nhất định biết. Cho nên trước thời hạn mời vị luật sư mang máy chụp hình tới đây. Chuẩn bị lưu lại chút chứng cớ theo hợp đồng. Để ngừa đến lúc đó mua được hàng giả. Không có biện pháp truy cứu nữa. Năm 2004 đầu năm vào lúc này. Điện thoại di động đã có thể kết nối với rời động Internet. Chỉ bất quá tín hiệu kém đến nỗi đáng thương, nhất là xuất hiện ở London nội thành sau đó. Quang tra điểm này tư liệu liền xài Diệp Đông Thanh hơn 10 phút. Suy nghĩ một chút còn không bằng gọi điện thoại hồi nước Mỹ. Mời đang trực trợ lý giúp mình tra những tin tức này. Sau đó sẽ khẩu thuật cho mình nghe. Thật không tính là xa. Nghe nói liền đến nhanh. Diệp Đông Thanh cúi đầu nhìn thấy cách đó không xa tiểu trên sườn núi cổ bảo. Người chung quanh công trên cỏ mọc đầy cỏ dại. Hàng rào vậy cũ nát, không chịu nổi. Có thể nói sân cỏ là một tòa nhà sang trọng mặt mũi một trong. Nếu như có tiền nhà ai cũng biết phối hợp mấy vị người làm vườn. Từ phương diện này tới xem Tây gia tộc Modin hôm nay dường như rất thảm. Nhưng đến khi nhìn gặp ngừng ở cổ bảo cửa xe sang thời điểm, Diệp Đông Thanh lại thay đổi loại này ấn tượng. Quê quán tộc căn cơ dày, mấy ngày nay tùy tiện bán chút thứ tốt đi ra, liền đủ người nhà này tiếp tục náo nhiệt đi xuống. Suy nghĩ tương lai xa xôi, nhà mình có thể hay không vậy xuất hiện cần bán gia sản lấy tiền độ nhật con trùng đáng thương. Cái này càng làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hẳn đào chút thứ tốt mang về cất giấu. Làm truyền gia bảo để phòng bất trắc. Không cần phải nói, cửa những thứ này sẽ tốt hơn phân nửa là thích đồ của người bán lái tới. Phòng đấu giá hơn phân nửa vậy tham dự vào. Lúc xuống xe Hậu không khỏi dâng lên lẩm bẩm. Suy nghĩ giá thấp vào tay hơn phân nửa sẽ không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.